One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, chương 334, Lưu Tinh chi thương chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù một cái màu đen hình cầu trên không trung phi tốc kích xạ. Bay ra khoảng cách mấy trăm mét về sau đột nhiên từ cấp tốc chuyển đổi thành đứng im. Trong đó không có bất kỳ cái gì giảm tốc độ chuyển đổi quá trình. So sánh mãnh liệt để cho người ta đau đầu. Màu đen hình cầu mặt ngoài quanh quẩn lấy vô hình ba động. Còn có tia chớp màu đen lan tràn. Rất nhanh, hắc cầu cấp tốc tiêu mất. Lộ ra bị bao khỏa trong đó Raihat. Đương nhiên, hắn lông tóc không thương. Không tầm thường lực lượng. Raihat từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Đơn thuần lấy lực phá hoại mà nói. Cái trạng thái này Bullet, tạm thời xưng là ghia thớt trạng thái. Đã cường đại đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Đã áp đảo Kaido cùng Salus. Linh lần phía trên, Raihat mặc dù Roger cùng dâu trắng đều gặp. Thế nhưng là cũng không có cùng trạng thái đỉnh phong bọn hắn giao thủ qua. Không rõ lắm trên đại dương bao la duy hai kim bài tuyển thủ lúc tuổi còn trẻ đến cùng có cường. Đại cỡ nào, hắn chỉ có thể cầm Kaido cùng Salus. Linh lần làm so sánh, hiện tại đến xem, ghia thớt trạng thái Bullet lực phá hoại xác thực áp đảo song hoàng phía trên. Xác thực được xưng tụng một câu không tầm thường lực lượng. Nhưng là, cỗ lực lượng này còn không có mạnh đến có thể áp đảo Raihat trình độ. Raihat ngưng tụ niệm lực hộ thuẫn, bao trùm lên Busosoku Haki cùng Haosoku Haki. Lực phòng ngự trong nháy mắt tăng lên tới trình độ khủng bố. Cự nhân nắm đấm lực lượng mặc dù đáng sợ, nhưng là Haki vẫn là quá yếu. Lực lượng cũng tương đối phân tán, còn không cách nào đánh xuyên Raihat niệm lực Haki hộ thuẫn. Ha ha ha ha. Người hỗn đản này thật đúng là có thể không ngừng cho lão tử kinh hỉ a. Bullet tiếng cười to quanh quẩn tại hòn đảo trên bầu trời. Nếm thử cái này. Mặt đất đột nhiên vặn vẹo hở ra không ngừng. Từng cây cột đá phóng lên tận trời. Phảng phất màu đen tóc dài rắn đồng dạng vặn vẹo xoay quanh. Thẳng hướng Raihat quấn quanh mà đến. Raihat động cũng không có động một cái. Màu đen niệm khí. Tạm thời xưng hô như vậy, phát tán mà ra, ngưng tụ thành kiếm lưỡi đao, dễ như trở bàn tay cắt đứt tất cả màu đen trường xà. Nhưng là đây chỉ là hạt cát trong sa mạc, càng nhiều hắc xà phảng phất thủy triều đồng dạng vọt tới. Haki tiến thêm một bước đạt được tăng phúc, Raihat lẩm bẩm, Gasa Gasa Nomi hẳn là có thể tăng phúc Bullet Haki. Không phải ai cũng không có khả năng một mực duy trì lấy dùng Haki cường hóa vài trăm mét cao cự. Nhân đi chiến đấu, vô luận là lượng, vẫn là chất, Bullet Haki đều hứng chịu tới tăng phúc. Vậy liền, đã lâu chăm chú một cái đi. Raihat nhẹ nhẹ cười cười. Niệm lực lấy Raihat làm trung tâm trời long đất nở đồng dạng gào thét mà ra. Sau đó đột nhiên hướng Raihat trên thân sụp đổ. Trực tiếp tràn vào Raihat trong thân thể. Tràn vào Raihat thân thể về sau. Niệm lực trong nháy mắt phân giải đến cực kỳ nhỏ phương diện. Sau đó tiến vào cơ bắp xương cốt khoảng cách. Bắt trước ngụy trang trở thành mới sợi cơ nhục. Quyết chiến hình thức. Bullet tiên sinh. Tiếp chiêu. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Raihat thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại từng vòng to lớn âm bạo mây khuếch tán ra. Phía trước, dương nanh múa vuốt hắc xà quần thể bị trong nháy mắt xuyên thủng ra một cái to lớn nguyên hình. Thông đạo, tất cả trong không gian hắc xà bị đều bị trong nháy mắt gọt đi. Oanh, quái vật to lớn thân thể đột nhiên rung mạnh, ngực lõm xuống, phía sau lưng rung mạnh sau này lồi ra. Két, nương theo lấy tiếng vang ầm ầm, quái vật ngực đột nhiên lõm xuống ra một cái 20-30 mét lớn nhỏ to lớn cái hố. Đầy trời đá vụn vẩy ra. Ngạch, quái vật trong đầu. Bullet một tiếng kêu đau. Raihat thu hồi nắm đấm. Tán thán nói. Lực phòng ngự cũng tăng mạnh tới mức này. Coi như không tệ. Nếu như không có nhớ lầm. Bản kịch chàng bên trong Hancock Perfume Firmer Magner căn bản là không có cách phá ghia thớt. Bullet cự nhân phòng, lại này lực phòng ngự, sợ là đã không thể so với Kaido bền bỉ thân thể kém nhiều lắm. Như thế xem ra, ghia xe cần trạng thái dưới lực phòng ngự bên trên thiếu hụt cũng bị bổ túc. Thật sự là cường đại. Hỗn đản, Bullet rít lên một tiếng. Cánh tay trái đột nhiên hướng phía ngực phái tới. Reinhardt nhẹ nhàng cười, thân thể phi tốc lui lại. Trong khoảnh khắc cũng đã kéo dài khoảng cách. Hời hợt tránh đi Bullet một kích. Oanh, Bullet một bàn tay đập vào ngực. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng rung động chân trời. Đầy trời đá vụn vẩy ra. Một kích chưa định, đỉnh thiên lập địa quái vật nắm tay phải lại lần nữa nắm chặt. Hướng phía Reinhardt oanh đến. Khí quyển tại gào thét. Hóa thành nghẹn ngào phong thanh. Ngọn núi đồng dạng khổng lồ nắm đấm che chắn Reinhardt tất cả ánh mắt. Reinhardt cười cười, nắm tay phải nắm chặt, khí lưu màu đen trên cánh tay quấn quanh lan tràn. Sau đó đột nhiên căng phồng lên đến, niệm lực cùng Haki dung hợp mà thành niệm khí phân biệt tạo thành xương cốt cùng cơ bắp. Một cái cánh tay to lớn đột nhiên thành hình. Sau đó, tia chớp màu đen tại con này cánh tay màu đen bên trên lan tràn ra. Một giây sau, Reinhardt bắp thịt toàn thân kéo căng. Niệm khí cánh tay cơ bắp cũng đồng thời phát lực. Uống, nương theo lấy một tiếng quát lớn. Reinhardt quơ to lớn cánh tay ầm vang một quyền đánh ra. Hai cái cánh tay nháy mắt sau đó liền muốn gặp nhau. Hình thể ở giữa so sánh nhất là mãnh liệt. Reinhardt ngưng tụ cánh tay mặc dù to lớn, nhưng là cũng bất quá là mấy chục mét lớn nhỏ. Nhưng là cùng Bullet chỉ là quyền diện lớn nhỏ liền có vài chục mét nắm đấm so ra tựa như là nhân. Loại cùng cự nhân so sánh. Oanh, hai nắm đấm rốt cục đụng vào nhau. Thiên địa thất sắc, vạn vật nghẹn ngào. Không gian phảng phất cũng bị xé rách. Không khí bị trà đạp trực tiếp vỡ vụn ra. Khuấy động cuồng phong trực tiếp để hòn đảo bên ngoài mặt biển cũng tại không ngừng kích động. Thậm chí đẩy đến nước biển đều tại không ngừng sau này rút lui. Lộ ra mấy chục mét trầm tích hải trình. Răng rác, trong tiếng nổ, thanh thúy tiếng vỡ vụn cực kỳ chói tai. Bullet to lớn trên cánh tay thô to vết nứt không ngừng lan tràn. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, bị lực lượng cường đại trùng kích. Cái này cái cánh tay to lớn ầm vang vỡ nát. Thậm chí ghia thớt Bullet thân thể to lớn đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xông ngửa ra sau. Khó mà tại khống chế tự thân cân bằng. Reinhardt mỉm cười, phi tốc tới gần, kết nối trên cánh tay niệm khí cánh tay tiêu tán. Nhưng là phía sau lại phảng phất mọc ra ba cặp cánh chim màu đen đồng dạng màu đen dây lụa. Dây lụa trong nháy mắt căng phồng lên đến, hóa thành sáu cái to lớn cánh tay màu đen. Trên cánh tay đồng dạng thiểm điện lan tràn, Bullet thậm chí chưa kịp phản ứng. Reinhardt đã đến quái vật trước ngực. Sáu đầu cánh tay đồng thời như thiểm điện oanh kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ vang. Reinhardt niệm khí nắm đấm tại quái vật trên thân đánh ra từng cái to lớn lỗ thủng. Dù cho đã mất đi Reinhardt tự mình phát lực cơ bắp gia trì. Nhưng là toàn lực ứng phó niệm lực oanh kích tăng thêm Haosoku quấn quanh về sau. Uy lực cũng mạnh đáng sợ. Ha ha ha ha. Không dùng không dùng không dùng. Nhưng là Bullet cũng không có dạng này bị đánh ngã. Ngược lại là hưng phấn cười lớn. Đáng sợ biến hóa mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh. Cự nhân trên người hào quang màu tím không ngừng lan tràn. Reinhardt đánh đi ra lỗ thủng cái hố trong khoảnh khắc liền bị sửa chữa phục hồi hoàn tất. Thậm chí ngay cả bị đánh nát cánh tay đều một lần nữa mọc ra. Reinhardt đình chỉ phí công kích, bứt ra lui lại, tránh ra Bullet nắm đấm. Sức hồi phục cũng đồng dạng đáng sợ sao. Cái kia đồng dạng công kích đều không phát huy được tác dụng. Reinhardt cười cười, phía sau niệm khí cánh tay tiêu tán. Dung nhập thể nội niệm lực cũng chảy ra bên ngoài cơ thể. Tay phải hắn nhẹ nhàng một nắm. Vậy liền đem thắng bại ký thác vào trên một kích này a, cũng không có cầm cái không. Niệm lực hướng lòng bàn tay của hắn chảy xuôi. Sau đó không ngừng hội tụ. Mấy hơi thở công phu. Reinhardt đem hắn cùng một thời gian bên trong có thể chế tạo tất cả niệm lực toàn bộ rót vào vật. trong lòng bàn tay. Sau đó, nội bộ phá hư Busosoku cùng Haosoku bắt đầu quán trú. Trong tay không thể nhìn tới vật rốt cục bại lộ hình thái. Một thanh đen kịt trường thương bị Raihat nắm cùng trong lòng bàn tay. Trên thân thương vô hình ba động lượn lờ. Đen kịt thiểm điện lan tràn mạch. Raihat giơ lên trường thương. Làm cái ném mạnh tiêu thương động tác. Đi vì ta mang đến thắng lợi a. Raihat đem trường thương ném ra ngoài. Ân, liền gọi là gung nia, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.